Chương 808, Vô Đạo Quân Vương. Khương Tử Nha nghe được Văn Thái Sư chỉ trích chính mình, cười lạnh nói, trụ vương vô đạo, để gian thần phí trọng cướp trắng trận Tây Kỳ, cướp đi nữ nhân, sai sử nam nhân làm nô, khiến cho Tây Kỳ triều cương sụp đổ, quốc đem không quốc, cái kia trụ vương tại triều ca xây dựng pháo lạc chi hình, xây dựng lục đài, càng là gan to bằng trời, vợ ơ y ma dựng đứng phong thần đài, đơn giản không nhìn thượng thiên dạng này không tuân theo trời, không tuân theo địa, khi nhục bách tính người, như thế nào? Để cho chúng ta chư hầu phục hắn nói bậy nói bạ. Văn Thái Sư nghe được Khương Tử Nha ăn nói lung tung, nổi giận nói, Khương Tử Nha, ta bản coi ngươi là người tu đạo, tất nhiên biết cương thường luân lý, không nghĩ tới cũng là mở mắt nói lời bịa đặt hạng người, xem ra cũng là xảo ngôn lệnh xác, bản sự đồng dạng. Bây giờ ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, ngươi cũng đã biết nay thiên đế cực nhọc bệ hạ là tứ hải chi chủ, các ngươi Tây Kỳ không tuân theo bên trên, lại còn dám phản loạn. Chính là không tuân theo vương mệnh, ngươi bực này chư hầu, muốn có ích lợi gì còn không bằng sớm đi tỉnh lại, tỉnh diệt tộc chi họa tiền đến, hối hận thì đã muộn. Nói đến đây, Văn Thái Sư lại là càng nghĩ càng là tức giận, nhìn một chút bên cạnh Na Cha, cùng đối diện Lý Tĩnh, hừ một tiếng nói, Khương Tử Nha, ngươi chỉ thị Tây. Bá hầu xưng vương, tội khi quân, chính là chu diệt thập tộc chi họa, càng là thu nạp trần đường quan phản thần Lý Tĩnh, quả thực đáng hận ta hôm nay tới đây. Còn có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu như có thể thống cải tiền phi, ta chắc chắn bẩm báo vua ta, tiêu tan hiểm khích lúc trước, chỉ cần lắng lại lần này chiến loạn, tiếp nhận trừng phạt, ta còn có thể để Tây Bá Hầu là Tây Kỳ chi chủ, về phần cái kia Lý Tĩnh phụ tử, nhất định phải giao cho ta. Văn Thái Sư vốn là văn thần, không nghĩ tới, cũng là nhất đẳng miệng độn cao thủ, không có bắt đầu tờ cờ trước đó, chính là lẩm bẩm bức lẩm bẩm một phen. Dù sao cũng biết chỉ dựa vào miệng phải không dùng, nhưng là đánh trước lại nói không phải huống hồ, trước tiên nói ngươi không lời nào để nói, làm một tên rất sâu thái sư, chẳng phải là rất có cảm giác thành tựu sự tình sao. Khương Tử Nha dù sao cũng là đại chu thừa tướng, tự nhiên biết Văn Thái Sư tâm tư, nơi nào sẽ nhượng bộ nửa phần, cái gọi là đánh võ mồm, không có khả năng nhượng bộ nửa phần. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha tranh phong tương đối nói ra, Văn Thái Sư, ngươi lời nói sai rồi, Tây Kỳ lập quốc, tự lập làm vương, mặc dù không có bẩm báo triều ca, đó cũng là thành thang hoang dâm vô đạo, bách tính cách đức, đừng bảo là chúng ta bất trung, mà là triều ca vị kia đế vương làm quá phận, đã là tận thế chi vương. Cổ ngữ nói, quân vương vô đạo, thần tử có thế ném nước khác đế tân không tỉnh lại chính mình, lại đem chịu tội trách tội đến chúng ta thần tử trên đầu, chính là hoang dâm. Vô đạo tốt nhất biểu hiện đã như vậy, chúng ta sao lại ngồi chờ chết. Khương Tử Nha khẩu khí rất mạnh, ngồi tại tứ bất tượng, nói ra, Thái Sư danh chấn bát phương, hôm nay đến đây, chúng ta mặc dù trong lòng run sợ, nhưng là muốn để cho chúng ta khoanh tay chịu chết, đó là mơ tưởng, ta vẫn là khuyên Thái Sư một câu, thành thang không phục thiên đạo chi thuật, nhất định diệt vong, Thái Sư làm gì trợ trụ vi ngược, tự đoạn tiền đồ, đại chu chính là ngày sau hưng thịnh chi cơ, Thái Sư hay là trở lại người biên giới chi địa. Chờ ngày sau ta đại chu công phạt đế tân thành công, Thái Sư vẫn như cũ là Thái Sư, chẳng phải là tốt hơn ngày sau Thái Sư phong thần bảng bên trên, chắc chắn có Thái Sư vị trí huống hồ, chuyện lịch tiên, Thái Sư hay là thận trọng cân nhờ ở cờ, chớ có làm trễ nải nhà mình tiền đồ, khiến cho người bóp cổ tay thở dài. A Khương Tử Nha một bộ ngươi không nghe ta, khẳng định phải xui xẻo, quả thực chọc giận Văn Thái Sư. Văn Thái Sư cười lạnh liên tục, lại là nói, tốt một cái. Ăn nói bừa bãi, đen trắng ở trong miệng ngươi đều sẽ bị ngươi điên đảo, thiện ác đều để ngươi một tay bị lệnh. Cái kia Lý Tĩnh, ngươi đi ra gặp ta. Lý Tĩnh đã quy hàng Tây Kỳ mấy tháng lâu, tính cả xuống núi Kim Cha, Mộc Cha, lần này nghe được uy chấn tứ hải Thái Sư lên tiếng, Lý Tĩnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lúc nhất thời nghĩ tới đi chính mình hành động, đều là cảm thán tạo hóa trêu ngươi, nếu không phải bởi vì Na Cha nguyên nhân, hắn nơi nào sẽ đi đến một bước này đáng hận đáng tiếc a. Đã như vậy, ta nhất định phải dựa vào Tây Kỳ, đi hệ tờ thành thang triều ca, một lần nữa thành tiểu ta Lý Tổng Binh uy danh. Lý Tổng Binh cùng Văn Thái Sư trước kia trên triều đình, QNZ từng có chạm mặt, bất quá lúc kia hắn hạ quan, mà Văn Thái Sư chính là thượng quan, lần này Văn Thái Sư gọi thẳng tên, hắn chợt cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, thế nhưng là lại không đi không được xuất trận hàng. Lý Tĩnh kiên trì, hướng phía Văn Thái Sư chắp tay nói, lần này đi mấy năm, hôm nay gặp lại Thái Sư, từ Khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Thái Sư lại là nâng tay lên bên trong roi ngựa, chỉ phía xa Lý Tĩnh, máng, bệ hạ không xử bạc với ngươi, càng là ân sủng không dứt, nhà ngươi hầu nữ đều biết mang ơn, ngươi cảm thấy không biết những này, đây cũng là thôi, lại muốn phản bội đại thương, trở thành phản thần, ngươi liệt tổ liệt tông, tất nhiên lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Lý Tĩnh sắc mặt một trận trong sạch, trong lòng của hắn đương nhiên hối hận, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã vô dụng, hắn hiện tại đứng ở Tây Kỳ bên này, bất kể như thế nào, cái gì đều không cải biến được, không bằng thừa dịp này lập công, còn có thể cải biến chính mình vận mệnh. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh sắc mặt dần dần bình ổn lại, ngữ điệu bình hòa nói ra, Thái sư, người có chí riêng, chính như Khương Thừa Tướng lời nói, quân vương vô đạo, làm thần tử ta, tự nhiên có quyền lợi lựa chọn chính mình tân quân vương. Ha ha ha, Thái sư giận quá thành cười, thống mạ nói, gặp qua vô liêm sỉ không ít, thế nhưng là như ngươi loại này không biết xấu hổ, bản thái sư quả nhiên là lần thứ nhất gặp có ai không, ai cho ta trói lại Lý Tĩnh, ta trùng điệp có thưởng na cha nội tâm phức tạp. Nhất, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói như thế nào. Ngược lại là Hoàng Phi Hổ hô, Thái sư, để cho ta tới tốt Hoàng Phi Hổ khống chế ngũ sắc thần yêu, trong tay nâng thương, liền muốn đi lấy Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nơi nào sẽ khoanh tay chịu chết, lúc này nhấc lên hỏa kích. Còn có hai đứa con trai, cùng nhau nên đón tiếp lấy, Hoàng Phi Hổ bên này nhi tử Hoàng Thiên Hóa chỗ nào chịu để phụ thân ăn thiệt thòi, cu nở dê cùng nhau ra khỏi hàng, trợ giúp phụ thân, bởi như vậy, trang diện lập tức cháy bỏng, ma gia tứ tướng lại là trước hết nhất liền xung ra. Ngoài, nên chiến đối diện Dương Tiễn bọn người, Na Cha càng là uy mãnh, công kích phía trước, liền muốn lấy võ cát. Nhưng là... giữa sân nhất là quyết định vận mệnh hay là Văn Thái Sư cùng Khương Tử Nha ở giữa quyết đấu. Khương Tử Nha cũng là tâm cao khí ngạo, nâng tay lên bên trong đả thần tiên, hô, Văn Thái Sư, nay nhóm liền nhất quyết thư hùng, nhìn xem ai càng thêm lợi hại chúng ta mới là cái này hộ quốc thần trụ.